Bất Hủ Thần Vương, chương 683, 683, trêu đùa yêu thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, Thánh Địa Già Thiên, Minh Cáp Đại Thánh, đến từ hải thần ngoại vực vây cái nào đó không thế nào có danh tiếng bộ lạc. Hắn từ nhỏ là cái này bộ lạc thiên tài, một đường phát triển đến bây giờ, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Nhưng là, trong bộ lạc thiên tài, đến hải thần vực hạch tâm tầng trong mắt. Cái kia chính là người bình thường không giống. Lần này mặc dù đi theo Lộc Long Vương Tử đến đây Đan Tiên Điện Tổng Bộ trợ lý, lại cũng không làm sao chịu trọng dụng, rơi xuống bên ngoài khu vực, làm một ít giải rác công việc tuần tra, cách kiến công lập nghiệp rất xa xôi cảm giác. Cho nên, Minh Cáp Đại Thánh tâm tình thật không tốt, hắn cảm thấy, mình là có tài nhưng không gặp thời. Đường đường một cái cấp 2 Đại Thánh, chẳng những vào không được Lộc Long Vương Tử hạch tâm tập đoàn, thậm chí ngay cả nhập vương từ pháp nhãn cơ hội đều không có. Chỉ có thể ở nơi đây khô thủ doanh trướng, ngoá nó, lúc nào, trời cao có thể rớt xuống một cái cơ hội, để cho ta tiến vào Lộc Long Vương Tử điện hạ pháp nhãn à, ta Minh Cáp Đại Thánh sẽ không so người khác chênh lệch. Những người kia có thể trở thành điện hạ người hầu cận, vì cái gì ta lại không được. Ta khuyết thiếu chính là một cái kỳ ngộ, nếu như có cơ hội, ta nhất định có thể so với cái kia người làm rất tốt. Minh Cáp Đại Thánh rất không phục, hắn cảm giác mình là có tài nhưng không gặp thời, nghĩ đến phiền muộn địa phương, nặng nề mà uống một ngụm rượu, táp ba liễu nhất hạ bờ môi, nhếch miệng nói. Không thể không nói, này nhân loại cất rượu công nghệ, quả thực là so yêu tộc càng thêm rất cao minh. Đáng tiếc đám này đê tiện nhân loại, không làm việc đàng hoàng, cái gì thậm chí nghĩ làm tốt, cái kia lại có thời gian gì đi tu luyện. Khó trách sẽ bị chúng ta yêu tộc thống trị. Đang lẩm bẩm lầu bầu lấy, bỗng nhiên thần thức ở bên trong khẽ động, bỗng nhiên đứng lên. Người nào, chớ nhìn hắn say khướt đấy, trên thực tế phản ứng nhưng là kinh người, một cái hổ nhảy, liền chạy ra khỏi doanh trướng bên ngoài. Bởi vì hắn phát giác được trên không có một đạo thần thức quan sát hắn. Đây là hắn thủ điều khiển địa bàn, lại có người nhìn xem hắn, Minh Cáp Đại Thánh cũng không sướng rồi. Bất quá, hắn chợt phát hiện. Đạo này thần thức phát ra yêu nhận thức, nhưng là so với hắn mạnh hơn nhiều rồi. Cái kia yêu nhận thức phúc tràn ra đến, dĩ nhiên là 4-5 cấp đại thánh yêu nhận thức. Hừ, ngươi là người phương nào? Trên không một giọng nói, bất mãn hỏi một câu. Minh Cáp Đại Thánh một thân mùi rượu toàn bộ thanh tỉnh, đối mặt tuyệt đối cường giả. Minh Cáp Đại Thánh ngạo khí thoáng cái không có. Thẹn mặt cười nói, tiểu đệ là hải thần vực hoa cáp nhất tộc tân nhiệm tù trưởng. Bọn hắn cũng gọi ta Minh Cáp. Xin hỏi đạo huynh là, hoa cáp nhất tộc, thanh âm kia cười nhạt một tiếng, tựa hồ nghe qua, Minh Cáp Đại Thánh cười hắc hắc, đạo huynh là thần thánh phương nào, thế nhưng là ta hải thần vực cường giả. Minh Cáp Đại Thánh một mực tìm không thấy thấy người sang bắt quàng làm họ cơ hội, lúc này thời điểm chứng kiến một cường giả đi ngang qua, cũng nhịn không được nghĩ ra âm thanh nịnh bợ thoáng một phát, nhìn xem có thể hay không tìm được cơ hội ôm vào đùi. Hải thần vực, ha ha, ta không phải hải thần vực đấy, ta đến từ Khôn Lam hải vực. Khôn Lam hải vực, các hạ chẳng lẽ là cự côn nhất tộc cường giả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Cáp Đại Thánh mặc dù đến từ hải thần vực, nhưng hắn dù sao không phải hải thần vực hoàng tộc, tại cái khác hải vực cường giả trước mặt, cũng không có gì cuồng ngạo tiền vốn. Ha ha, ngươi cũng biết ta cự côn nhất tộc thanh danh. Biết rõ, biết rõ. Cự côn nhất tộc cùng ta gia vương tử giao tình rất sâu, tiểu đệ cũng là có nghe thấy đấy. Có nghe thấy sao? Thanh âm kia cười cười. Vậy ngươi có thể nghe qua Dương Giác Đại Thánh? Minh Cáp Đại Thánh trong lòng giật mình, nói, đạo huynh là Dương Giác Đại Thánh. Tiểu đệ có mắt không tròng, bái kiến Dương Giác đạo huynh, ha ha ha, thanh âm này cười ngạo nghễ. Mà thôi, người không biết vô tội, ta cũng chỉ là đi ngang qua, thần thức quét thoáng một phát. Ngược lại là quấy rầy đạo hữu rồi. Đâu có thể bị Dương Giác đạo huynh quét mắt một vòng. Đó là tiểu đệ phúc phận a, đạo huynh như không chê, thỉnh tới doanh trướng một lời. Thanh âm kia do dự một ít, ngượng ngùng cười nói. Vừa mới ta đi ngang qua lúc, nghe được mùi rượu. Cũng đang bởi vì rượu này khí xông vào mũi, mùi thơm cong người. Cho nên nhịn không được thần thức nhìn lướt qua. Minh Cáp Đại Thánh nghe xong lời này. Mừng rỡ, vội hỏi. Đó chính là tiểu đệ nhàm chán, Một người độc trước uống một mình, đạo huynh hẳn là cũng yêu thích cái này trong chén chi vật. Ha ha, Lập Phu bình sinh, thuận tiện cái này một ngụm rượu, mình Cáp Đại Thánh quả thực là đại hỉ, hắn không nghĩ tới, đi ngang qua một cường giả, lại có thể biết là Cự Côn nhất tộc đều biết Cự Đầu Dương Giác Đại Thánh. Hơn nữa, kỳ diệu nhất chính là, cái này Dương Giác Đại Thánh hội sẽ, bởi vì uống rượu lưu ý đến chính mình, chẳng lẽ, đây quả thật là trời cao rủ xuống ban cho một cái cơ hội sao? Mình Cáp Đại Thánh là càng muốn càng sợ vui mừng, cảm thấy đây là chính mình ôm đùi một cái cơ hội. Hắn đã từng nghe thấy, Dương Giác Đại Thánh lần này cùng Cự Côn nhất tộc Tím Côn Đại Thánh cùng một chỗ, cùng Lộc Long Vương Tử đi tới cùng một chỗ. Cái này Dương Giác Đại Thánh, là Vương Tử đều kính trọng tồn tại a, nói như vậy, trèo cành cây cao cơ hội tới. Đạo huynh mau mời, tiểu đệ nơi đây cái khác không có, ngay cả có chút ít tửu thủy. Đạo huynh đã người trong đồng đạo, làm ơn tất hãnh diện. Thanh âm kia ha ha cười cười, như thế ngược lại là làm phiền. Đâu có, đạo huynh mau mời, mình Cáp Đại Thánh cười khóe miệng đều liệt đến bên tai đi. Vui như lên trời, tuyệt đối là vui như lên trời. Nếu có thể ở phương diện này nịnh nọt Dương Giác Đại Thánh, đạt được cơ hội này, dẫn tiến đến Vương Tử trước mặt, hắn mình Cáp Đại Thánh từ nay về sau tiến vào Vương Tử tầm mắt. Từ đó về sau, một bước lên mây cũng không phải là không thể được a. Mình Cáp Đại Thánh đối với thiên phú của thực lực mình rất có lòng tin, hắn cũng hết sức coi trọng Lộc Long Vương Tử, muốn trở thành Lộc Long Vương Tử hạch tâm tập đoàn tâm phúc chi nhân. Nếu có thể trợ giúp Lộc Long Vương Tử đạt được hạ thay hoàng gia người thừa kế vị trí, vậy hắn chính là sáng lập cơ nghiệp đại công thần a. Hoa Cáp nhất tộc, có lẽ từ nay về sau thăng chức rất nhanh. Trở thành hải thần vực quý tộc cũng nói bất định. Thanh âm kia tự nhiên là Nhậm Thương Khung phát ra. Nhậm Thương Khung thúc giục Dương Giác Đại Thánh thần thức, vốn là cũng chỉ là lừa dối bên trên một lừa dối, cố ý thăm dò cái này Minh Cáp Đại Thánh có biết hay không Dương Giác Đại Thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái đó muốn, cái này Minh Cáp Đại Thánh rõ ràng trực tiếp đem hắn trở thành Dương Giác Đại Thánh. Nói như vậy, thằng này quả nhiên không phải hạch tâm mặt nhân vật. Liền Dương Giác Đại Thánh ở bên kia chết trận tin tức cũng không có thu được. Không phải hạch tâm tầng nhân vật, đối với Nhậm Thương Khung kế hoạch mà nói, đó là không thể tốt hơn rồi. Nếu như thằng này biết rõ Dương Giác Đại Thánh đã chết tin tức, Nhậm Thương Khung không thể nói trước còn phải mặt khác biên một thân phận. Mình Cáp Đại Thánh không ngừng mà cho Nhậm Thương Khung ngược lại cứu, tràn đầy nịnh bợ. Nhậm Thương Khung mặc dù không biết cái này Mình Cáp Đại Thánh vì sao nhiệt tình như vậy, nhưng người này nịnh bợ chi ý, nhưng là rõ ràng bất quá. Uống mấy chén Minh Cáp Đại Thánh rượu, Nhậm Thương Khung cười hỏi. Minh Cáp hiền đệ, ta xem thực lực ngươi không kém, tại sao sẽ ở cái này vắng vẻ địa phương ở lại đó? Một câu nói kia, vốn là thăm dò ngữ điệu, không nghĩ tới nhưng là nói trúng rồi Minh Cáp Đại Thánh đầy bụng chua xót. Cái kia Minh Cáp Đại Thánh con mắt đỏ lên, Dương Giác đạo huynh, tiểu đệ xuất thân thấp hèn. Khó nhập Vương Tử pháp nhãn. Không người tiến cử, không có khát vọng, lại khó thi triển. Ai, ta xem Vương Tử bên người, cường giả mặc dù không ít, nhưng như lão đệ ngươi bực này thực lực chi nhân, ít nhất cũng nên tiến vào hạch tâm tầng mới là nha. Dương Giác đạo huynh biết ta, mình Cáp Đại Thánh quả thực nhanh khóc. Thân nhân a, lời này nói nhiều sao chi kỳ. Mình Cáp Đại Thánh quả thực hận không thể đem tâm can móc ra cho Dương Giác Đại Thánh nhìn. Như vậy đi, loại có cơ hội, ta sẽ cùng Vương Tử sách nhắc tới ngươi. Nhậm Thương Khung chứng kiến Minh Cáp Đại Thánh cái này biểu hiện, liền biết rõ đây là một cái tự nhận là có tài nhưng không gặp thời gia hòa. Lập tức hợp thời mà ném ra ngoài một cái cành ô liu. Quả nhiên, thằng này lập tức nhào tới, quỳ một chân trên đất. Như đắc đạo huynh đề cử, ta Minh Cáp cả đời xem đạo huynh vì bá nhạc chi kỳ. Ha ha, chỉ cần có tài là cử động đi. Lão đệ ngươi cũng không cần như thế. Đúng rồi, ta lần này đến, là có chút sự tình muốn đi gặp một lần Lam Cơ phu nhân. Phía trước chiến sự có chút biến hóa, cần một ít bố trí. Đúng rồi, đan tiên điện bên này, không có ra cái gì cái sọt a, cái này tự nhiên là thăm dò ngữ điệu. Mình Cáp Đại Thánh gãi gãi đầu, có chút khó chịu nổi. Đan tiên điện bên này sự tình, hắn biết rõ đây cũng không nhiều. Hắn căn bản không có cơ hội nhúng tay đến hạch tâm mặt đi. Bất quá Dương Giác Đại Thánh hỏi như vậy rồi, hắn nếu như một chút cũng trả lời không được, chẳng phải là lại để cho Dương Giác Đại Thánh xem thường. Đến thời điểm còn có thể tiến cử. Ha ha, đạo huynh ngươi cũng biết, ta phụ trách đều là bên ngoài cái này một khối, đối với hạch tâm mặt biết rõ đấy không nhiều lắm. Bất quá ta âm thầm lưu ý thoáng một phát, đan tiên điện bây giờ đang ở Lam Cơ phu nhân khống chế xuống, hết thảy đều rất ổn định. Đan tiên điện những người kia, không có ra cái gì nhiễu loạn a, hỏi cái này câu nói lúc, trong đầu Nhậm Thương Khung cũng là thình thịch trực nhảy. Ha ha, có thể ra cái gì nhiễu loạn, đều quăng đến lớn trong ngục giam rồi, cả đám đều bị cấm chế giam giữ, nghe nói cũng đều bị hạ độc, bọn hắn nghĩ ra nhiễu loạn, khó a. Minh Cáp Đại Thánh nói những thứ này, bình thường Đại Thánh cấp bậc cường giả, đều truyền đến truyền đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cụ thể giam ở địa phương nào, rơi xuống cái gì cấm chế, rơi xuống thuốc gì, cái này không thể nói rồi. Hơn nữa Minh Cáp Đại Thánh cũng không thấy được Dương Giác Đại Thánh muốn nghe những thứ này. Hừ, những người này giữ lại, sớm muộn đều là họa lớn trong lòng, dùng ta xem, vẫn là phải nhổ cỏ tận gốc. Nhậm Thương Khung khẩu khí hung dữ địa đạo, mà nói. Minh Cáp Đại Thánh cười hắc hắc, dùng chúng ta yêu tộc bản tính, tự nhiên là giết sạch diệt ánh sáng, nuốt hắn đan điền linh khí, ăn hắn huyết nhục. Bất quá những người này đều là đại đạo cường giả, giết cũng là đáng tiếc. Ta nghe nói, vương tử muốn bọn hắn chế tạo thành yêu hóa khôi lỗi quân đoàn. Chỉ chẳng qua hiện nay chiến sự căng thẳng, trả lại không bằng bào chế. Hắn lời này coi như là lớn mật cực kỳ rồi. Cũng may, hắn cảm thấy Dương Giác Đại Thánh chắc có lẽ không oán trách mới đúng. Nhậm Thương Khung thở dài một tiếng. Vương tử là hoàng tộc cao nhân, thượng cổ chân long huyết mạch. Lòng của hắn ngực khát vọng, không phải ta và ngươi có thể phỏng đoán đấy. Đến, uống rượu, biết được đan tiên điện các cường giả không có bị xử quyết. Nhậm Thương Khung trong nội tâm một hồi không hiểu kinh hỉ. Trình diễn đến nơi đây. Cũng là không sai biệt lắm. Đột nhiên hỏi, lão đệ, người ở nơi này sống uổng thời gian, vì cái gì không có việc gì không đi Lam Cơ phu nhân chỗ đó đi vòng một chút. Không chỉ nói ca ca ta không đề cập tới tỉnh ngươi, Lam Cơ phu nhân, đây chính là vương tử thân mật. Ngươi đi một chút Lam Cơ phu nhân phương pháp, rất nhiều chỗ tốt. Minh Cáp Đại Thánh rất là cảm động, lời này quả nhiên là chi kỳ. Xem ra bữa này uống rượu xuống. Dương Giác Đại Thánh quả nhiên đối với chính mình có phần coi trọng rồi, liền bực này sự tình đều nhắc nhở hắn. Đạo huynh nhắc nhở chính là, nhưng là thuộc hạ không có danh khí gì, một cái bên ngoài bộ lạc tù trưởng, cầu kiến Lam Cơ phu nhân, nàng chưa hẳn chịu thấy a. Nhậm Thương Khung cười hắc hắc. Mà thôi, ta chỉ để điểm ngươi những thứ này. Đến đến, ta chỗ này có một lọ Đông Hoàng Châu mang đến Thủy Vân Thần Sương Nhưỡng. Chính là phá được Thủy Vân Tông lấy được tiên nhưỡng, nghe nói là dùng Thủy Vân Thần Thụ xương nước chỗ nhưỡng, thập phần khó được. Thủy Vân Thần Thụ, thứ tốt a. Minh Cáp Đại Thánh cũng là hảo tiểu chi nhân, con mắt lập tức sáng ngời. Cách chương.